Đạo, chương 1775, tội ác ám bộ. Góc truyện audio.com. GT, tội ác tinh vực bằng dung chuyển cùng hỗn loạn chứ danh. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ ở chém giết chung kinh nghiệm đào thải. Người yếu tử vong, cường giả sống còn. Đây là một phương nhân khẩu cơ số không nhiều. Nhưng cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Phần lớn đầy tay máu tanh, hung ác thị sát, nhưng gần đây phát sinh một cuộc hỗn loạn, ở cả hỗn loạn tinh vực ghi lại chung cũng là rất ít có thể đếm được. Có lẽ chỉ có Phệ Nguyên Tông thời kỳ diễn kịch chiến tranh mới có thể tới khách quan. Nhưng tương đối Phệ Nguyên Tông thời kỳ khuếch trương, lần này hỗn loạn càng thêm dữ dằn, hơn nhanh hơn, 30 năm trước. Ẩn sâu thực lực chui buôn bán thần cơ tông cùng uy danh hiển hách tội ác chi thành đồng thời hướng cả tội ác tinh vực ban bố liên hiệp thông báo. Đem hợp lực nhất thống tội ác tinh vực. Bất kỳ người phản kháng đều muốn thừa nhận đến từ hai đại đầu sỏ lửa giận. Tin tức vừa ra, cả tội ác tinh vực hơi bị chấn động. Vô số tông môn chấp trưởng người kinh sợ sợ hãi. Chi nhánh cho hai đại đầu sỏ ở dưới tông môn rối rít tiên cáo đầu nhập vào. Hơn một cuộc loạn thế tăng thêm một đoàn lửa cháy. Từ tất cả dấu hiệu lấy được kết luận, cũng có thể nhìn ra này tuyệt không phải vui đùa, mà là thật. Trước khi chiến đấu thông báo, đã trải qua nửa tháng hỗn loạn sau khi, không có gì ngoài số ít tới gần hai đại đầu sỏ tông môn tuyên bố đầu nhập vào. Càng nhiều là tông môn liền vẫn duy trì ngắm nhìn cùng đối địch thái độ. Làm hùng cứ bá chủ một phương, tự nhiên không muốn dễ dàng giao ra trong tay quyền hạn. Ăn nhờ ở đậu, chiến tranh ở thứ 16 ngày không có chút nào báo trước bộc phát. Thần cơ tông cùng tội ác chi thành đồng thời xuất thủ. Triển lộ ra làm cho người ta khiếp sợ ẩn núp lực lượng. Mặc dù đang không biết thần miếu một nhóm chung. Hai phe tổn thất thảm trọng, nhưng dưới trướng có thể điều động cường giả, như cũ làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quân tiên phong chỉ, tất cả tông môn như đất gà chó kiểng loại, bị như đẽo gỗ mục đánh tan, mà theo sát phía sau giết chóc, mới chính thức làm cho cả tội ác tinh vực chấn động. Nửa năm thời gian, thần cơ tông, tội ác chi thành ngay cả khắc quanh thân 13 tông. Can đảm dám phản kháng người. Tông môn tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Đặc dính máu từ gầy lìa chỗ cổ phun vọt ra. Hội tụ thành huyết hà. Nhuộm đỏ rồi khắp cả vùng đất. Giết chóc làm cho người ta sợ hãi. Mà sợ hãi sau còn lại là ly kỳ phẫn nộ. Bằng 7 đại mạnh tông cầm đầu. Phát ra thông báo. Liên hiệp cả tội ác tinh vực tất cả tông môn lực lượng tạo thành liên hiệp thể. Nát bấy hai đại đầu sỏ tóm thâu cử động, ở áp lực cực lớn, từ trước đến giờ am hiểu nội đấu cùng chém giết tội ác tinh vực lớn nhỏ tông môn ý kiến xuất kỳ thống nhất. Trải qua ngắn ngủi một cái tháng liên lạc sau khi, 7 đại tông cùng chạy tới khắp nơi đặc phái viên tổng hợp. Hoàn thành kết minh, nhưng ở kết minh ngày, hai gã tu sĩ dắt tay nhau tới, giơ tay nhấc chân. Bắn ra ra thiên địa hủy diệt lực, xuất tịch buổi lễ tu sĩ tẫn bị tàn sát, trong đó không thiếu sáng thế phong vương cho tới sáng thế đỉnh tu sĩ. Tục truyền, bị 7 đại tông liên thủ thỉnh ra một vị quá bầy đồ cúng phụng. Trên danh nghĩa cả liên minh minh chủ, một vị độc chiếm nhất phương sáng thế chí cường giả, ở đối mặt xuất thủ hai người, sắc mặt tái nhợt trực tiếp cầu xin tha thứ. Căn bản không dám tới chống lại. Một ngày kia, thần cơ tông đạp thiên cảnh thần cơ tử cùng tội ác chi thành đạp thiên cảnh tội ác quân chủ xuất thủ. Giống như hai khỏa nặng cân bom ở tất cả tu sĩ đỉnh đầu nổ vang. Tất cả mưu toan chống cự tu sĩ. Vào giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, tàn khốc đích thủ đoạn. Lực lượng tuyệt đối, cùng với đạp thiên cảnh tu sĩ xuất hiện. Nhưng trận này tóm thâu chiến tranh trở nên không hề nữa có bất kỳ huyền niệm. Làm đối địch song phương lực lượng hoàn toàn không đúng so sánh với. Nữa mưu toan ngăn trở. Chính là châu chấu đá xe. Tự chịu diệt vong. có thể ở tội ác tinh vực sống còn mà lấy được nhất phương địa bàn hiểu rõ tu sĩ. Tự nhiên sẽ không tồn tại dưới loại tình huống này ngu xuẩn. Vừa bắt đầu liền bộc lộ ra đạp thiên cảnh tu sĩ. Có lẽ có thể tránh cho tất cả đổ máu cùng chết. Cũng không làm cho người ta như dưới mắt như vậy ấn tượng khắc sâu. Có thể đem tương lai làm phản cùng náo động có thể giảm bớt đến thấp nhất. Từ lâu dài đến xem, này mới là tốt nhất lựa chọn. Chuyện này sau khi kế tiếp xâm chiếm, có lẽ xưng là tiếp thu hơn thỏa đáng. Hai đầu sỏ đại quân sờ tới, tương ứng tông môn rối rít đầu hàng. Nhưng cho dù là đơn giản hợp nhất cùng quản lý, mà lại hao phí suốt 30 năm thời gian, mới miễn cưỡng hoàn thành. Cả tội ác tinh vực hoàn thành từ Phệ Nguyên Tông tới nay lần đầu tiên thống nhất. Trên danh nghĩa theo Thần Cơ Tông cùng tội ác quân chủ cùng chung chấp trưởng. Nhưng trước mắt chỉ có hai ngư. Ơi biết, này cỗ bị ngưng tụ chung một chỗ lực lượng cường đại. Đã có rồi một cái mới tên. Tội ác ám bộ, Thần Cơ Tử nhấp một ngụm rượu trong chén đỏ sẫm như máu rượu nho. Trên mặt cũng là mặt không chút thay đổi. Đây là xin chỉ thị sau. Đại nhân tự mình định ra tên. Tội ác quân chủ ngồi ở hắn đối diện. Hai người bây giờ Thần Cơ Tông Thánh Sơn đỉnh đền bên trong. Xuyên thấu qua trước mặt trong suốt khổng lồ vách tường cửa sổ. Có thể rõ ràng thấy rõ cả Thánh Sơn ở mây trắng trung như ẩn như hiện. Cảnh sắc mỹ lệ mê người. Danh tự này không tệ. Chuẩn xác, không thua khí thế. Hắn thấp giọng mở miệng. Căng thẳng gương mặt hôm nay qua loa hòa hoãn. 30 năm tới hợp tác. Đồng chúc cùng tiêu thần dưới trướng. Hơn nữa tội ác tinh vực xuất thân. Nhường hai người lão quái nhanh chóng đi vào. Có lẽ sau này. Tiêu thần dưới trướng sẽ kia sự cường đại của hắn lực lượng. Bọn họ trong lúc lẫn nhau thân cận, mà lại là vì ở tương lai càng tốt duy trì lợi ích của mình. Nói tới đây, này lão quái khẽ cau mày. Chần chờ sau khi vẫn còn thấp giọng mở miệng. Thần Cơ Tử, làm bằng hữu ta nên nhắc nhở ngươi một điểm. Bây giờ ta và ngươi đều là tiêu thần đại nhân dưới trướng tu sĩ. Bất kể ngươi thừa nhận cùng hay không, chuyện này đều đã là trước chuyện thực. Trong thần miếu chuyện tình, xét đến cùng là ngươi Thần Cơ nhất mạch thua rồi một chiêu. Bổn tọa biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng ngươi tốt nhất đem phần này không cam lòng thu liễm. Bởi vì ngươi Thần Cơ nhất mạch tương lai, đều ở đại nhân trong khống chế. Nếu như không hy vọng là tộc đàn mang đến tai nạn, ngươi nên biết làm sao làm. Thần Cơ Tử thân thể cứng ngắc. Một hồi lâu sau nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ta hiểu. Nhưng này phải thời gian. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ngu xuẩn đến đi chạm đến đại nhân lửa giận. Như thế nào làm việc? Bổn tông trong lòng từ có chừng mực. Tội ác quân chủ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đến bọn hắn loại cảnh giới này địa vị. Có chút nói chỉ cần nói một lần. Nghe chính là nghe. Nếu không nói một vạn lần. Cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà Thần Cơ Tử biểu hiện khiến hắn khẽ yên tâm. Xem ra hắn sở lo lắng chuyện tình có nên không phát sinh. Phệ Nguyên vực sâu. Nguyên lực nước xoáy bên trong. Tiêu thần khoanh chân mà ngồi. Hắn quanh thân trên dưới lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Điên cuồng thôn phệ được nước xoáy bên trong lực lượng. Trong cơ thể pháp lực bằng một loại thong thả mà kiên định tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Tăng lên tốc độ tuy chậm, nhưng ở lâu dài thời gian trồng, lại có thể đạt tới làm cho người ta sinh mục đích là trình độ. Mỗi một lúc mỗi một khắc, lực lượng của hắn đều ở tăng cường. Thời gian trôi qua rồi 30 năm, khoảng cách hắn về nhà thời gian. Đã đi qua rồi gần 1/3. Hết thảy. Cũng rất nhanh rồi. Đại Yến. Đông Ba tinh vực. Làm Yến quốc mênh mông lãnh thổ quốc gia chung. Một chỗ tu chân tinh phẩm cấp thấp xuống. Mà các loại tài nguyên tương đối cằn cỗi mô hình nhỏ tinh hệ. Sở dĩ có thể được Đại Yến khắp nơi cường giả biết hiểu. Liền là bởi vì tiếng tăm lừng lẫy tội ác tinh vực lối đi. Ở nơi này Nhất Phương không ra gì mô hình nhỏ tu chân tinh bên trong. Nhưng gần một thời gian ngắn, lại có một cái ngoài ý muốn tin tức bắt đầu ở Đông Ba tinh vực truyền lưu. Một thanh không biết từ chỗ nào bay tới thần kiếm tới lui tuần tra ở tội ác chi tinh cửa vào quanh thân tinh vực bên trong. Phẩm cấp cực cao, từng có tạo vật cảnh tu sĩ cho đến đem nó lấy đi. Lại bị dễ dàng chém thành trọng thương. Tin tức này truyền ra, hấp dẫn quanh thân không ít tu sĩ đến, nương theo lấy thời gian trôi qua. Thấy thần kiếm quỹ tích tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà tổn thương ở trong tay hắn tu sĩ số lượng đã ở tùy theo gia tăng. Trong đó không thiếu một số ở quanh thân tinh vực có chút danh tiếng cường giả. Dần dần một cái đồn đãi bắt đầu ở Đông Ba tinh vực truyền lưu. Chuôi này thần kiếm từ nơi nào đó di tích khai quật mà đến. Làm như vậy là để tìm kiếm nó rất xưa năm tháng trước chủ nhân. Mà chủ nhân của nó tất bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực. Tin tức dần dần truyền ra. Hướng quanh thân tinh vực khuếch tán. Một thanh phi kiếm trong tinh không gào thét đi về phía trước. Lúc trước nó dễ dàng thoát khỏi phía sau tu sĩ đuổi theo chắn. Nếu như không phải là sợ dẫn đến tới càng mạnh tu sĩ. Nó có thể rất đơn giản lấy đi bọn họ mọi người tánh mạng. Nhưng nội tâm kiêng kỵ cùng cẩn thận nhường nó không dám vọng động. Mà là ở nơi này tấm tinh vực không ngừng dạo chơi. Đang đợi cảm ứng chung người kia đến. Hắn ở chỗ này. Hoặc là nói. Sau đó không lâu hắn gặp mặt lại tới đây. Nó không biết mình tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Này một năm. Một thanh phi kiếm từ đại triệu chôn cất kiếm trong ao rời đi. Một đường vượt qua rồi vô tận tinh vực. Chỉ vì rồi theo đuổi một cái đáp án. Ở chưa từng đợi được nó phải đợi người lúc trước. Nó sẽ không rời đi. Nhung quốc tạm khu trực thuộc. Cũ yết quốc lãnh thổ quốc gia phạm vi. Mặc dù nhung quốc chủ đã lấy được rồi đối với này tấm tinh vực đầy đủ nắm trong tay chi tạm thời. Nhưng Yến Hoàng một ngày không có hạ chỉ minh xác Nhung Quốc biên giới. Xưng hô thế này cũng không thể thay đổi. Chỉ sợ chẳng qua là trên danh nghĩa. Liền ở nơi này một mảnh lãnh thổ quốc gia bên bờ. Vốn là hoang vu mô hình nhỏ tu chân tinh hệ đã chiếm được bước đầu khai phá. Toát ra vẻ phồn vinh dấu hiệu. Nhưng trước mắt loại này phồn vinh khuynh hướng. Lại bị sinh sôi cắt đứt. Cung điện đã lớn dồn xây dựng thỏa đáng. Nhưng tiền chẳng bao giờ tiến vào qua chủ điện. Công việc của hắn cùng nghỉ ngơi đất. Là nhất tới gần chủ điện bên cạnh một chỗ chắc điện. Ở tiền đại nhân trong lòng. Tiêu thần miễn cưỡng chiếm cứ chủ vị. Như vậy còn dư lại sẽ phải hắn cầm đầu. Hơn nữa hắn cũng đang là như vậy đi làm. Tuyền cách làm nhường tiêu thần dưới trướng chư tướng trong lòng an tâm một chút. Bọn họ mặc dù đối với Tuyền đại nhân nội chính, quân sự năng lực bội phục ngũ thể đầu địa, nhưng đối với quốc công trung thành nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua thay đổi. Hôm nay chấp trưởng dưới trướng đại quân vẫn như cũ là quốc công thân cận quân tướng. Nếu như Tuyền đại nhân sinh ra khác thường tâm tư, thế tất gặp mặt bộc phát cả quân đoàn phản kháng. Tốt ở tình hình như thế không có phát sinh. Tuyền ngồi cao chủ soái chỗ, lấy tay chống đỡ khoản, hoàn mỹ gương mặt không có nửa điểm thần sắc, cả đại điện an tĩnh không tiếng động. Tả hữu hai bên chư tướng đã tề tụ, Bằng Nhân Tổ, Trương Lương Đống, Phạm Lâm ba thuộc cấp cầm đầu. Dưới trướng tướng lãnh theo thứ tự mà ngồi, một tầng vô hình sát khí ở trong điện tràn ngập bay lên. Đây là kinh nghiệm chiến tranh. Kinh nghiệm chém giết tinh nhuệ tướng lãnh mới có thể có được uy sát khí. Những năm gần đây, đối với man hoang tinh vực đánh dẹp, rất lớn trình độ thượng làm ra luyện quân tác dụng, mà hôm nay xem ra hiệu quả rất tốt. Tuyền chủ soái, người đã đến đông đủ. Bên cạnh cận vệ kính cẩn mở miệng, Tuyền chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mệt mỏi, nhưng thanh âm bình tĩnh như trước. Chậm rãi mở miệng, chuyện chuẩn bị xong chưa, cách chương.